Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 297, không cảm giác tennis. Quả nhiên không sai, Tanegashima Suzy khóe miệng một câu, ngăm đen trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Như vậy cảnh khốn khó xác thực cũng không có ngăn cản hắn. Lúc này trên sân bóng, đạo kia có một đầu tím lam tóc ngắn bóng người chính đang chạy băng băng. Tình huống này đã hết sức rõ ràng. Yukimura Seiichi thiếu niên này đã từ cầm cố chính mình lao tù bên trong đi ra ngoài. Đó là tất nhiên. Uesugi Yu nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngữ khí 10 điểm chắc chắc. Mặc kệ là Tezuka cũng hoặc là Yukimura, lần này hai người bọn họ gặp phải đối thủ, có thể nói là song Namek chế sự tồn tại của bọn họ. Cũng chỉ có ở tình huống như vậy, hai người mới ở chính mình cho rằng cực hạn bên trong. Về phía trước tiến thêm một bước, có điều nên vẫn là kém một chút. Tanegashima Suzy ngữ khí có chút nghịch ngợm, bước chân của hắn có chút phù phiếm. Mặc dù coi như toàn thể phản ứng càng nhanh hơn, thế nhưng nên vẫn không có thích ứng. Đã không sai, chỉ cần nắm giữ năng lực này, hắn tennis con đường liền lại nhiều hơn một loại độ khả thi. Uesugi Yu cười nói bổ sung, chính như Kanata Iri nói, tennis, chỉ cần chỉ là thuần túy dựa vào lực lượng tinh thần, kỳ thực cũng không thể làm. Ở hiện nay thế giới võng đàn, lực lượng tinh thần cũng chỉ có điều là một cái tham khảo tỷ trọng khá lớn chỉ tiêu mà thôi. Cũng không phải nói lực lượng tinh thần càng cao, liền nhất định có thể mở ra dị thứ nguyên sức mạnh. Cuối cùng vẫn là muốn hạ xuống mỗi người con đường bên trên. Hắn hiện tại bộ dáng này, cũng thật là kỳ lạ trạng thái. Tanegashima Suzy xem nghiêm túc, chính đang tế quan sát kỹ. Đối với này, Uesugi Yu nhưng là bán một cái nút, có vẻ như còn không thoát ly diệt ngũ giác. Thế nhưng Yukimura đây chỉ là đang cố gắng thích ứng. Cái kia duy chỉ có tennis thế giới. Có điều rất nhanh, Tanegashima Suzy cũng có đại khái suy đoán. Không cảm giác, hoặc là nói linh cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzy nhíu nhíu mày, nhẹ giọng than thở. Luôn cảm giác chúng ta đám người kia có thể sớm về hưu. Hắn này có chút tự mình trêu chọc lời nói, chọc cho Uesugi Yu một vui. Tiền bối có thể vẫn không có nắm quán quân, cũng không có tiến quân đến nhận việc nghiệp. Quán quân à? Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzy trong lòng nhẹ nhàng thì thầm, híp mắt cười nhìn Uesugi Yu. Chỉ cần là cái có năng lực tennis tuyển thủ, sợ rằng đều sẽ không thèm để ý cái kia cao nhất vinh dự. Dừng dưới, Tanegashima Suzy đột nhiên lại nói, này không phải là tổ huấn luyện viên mộ binh các ngươi tới nguyên nhân sao? Cũng vậy, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe dưới. Vị này U17 nhân vật số 3, xem ra cũng hỏi thăm được, sang năm có thể sẽ tồn tại biến cách. Dù sao, Big 4 quốc gia những kia nhiều lần không ngừng mờ ám, nhưng là ở thế giới phạm vi đều nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Hai người ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau, lại hiểu ngầm đem tầm mắt thả lại trên sân. Lúc này thi đấu, đã đi tới cuối cùng một hiệp. Hô, một tay nắm bắt tennis, Yukimura sâu hút một ngụm không khí. Rõ ràng không cảm giác thế giới, hắn nhưng rõ ràng nhận biết được tennis từ lòng bàn tay truyền đến rắn chắc xúc cảm. Cùng với, giơ lên như cũ không có tiêu điểm con ngươi, trong đầu của hắn nhưng là hiện ra từng cây phát ra ánh sáng vạch trắng. Đó là tiếp phát tuyến, đó là đường biên ngang, đó là đánh đơn biên giới tuyến, chấm ngoặc kép, theo đầu nhẹ nhàng di động, trong lòng cũng của hắn đang không ngừng đọc thầm. Loại này đánh tennis cảm giác, thực sự là quá tốt rồi. Ném bóng, dẫn đập, Yukimura khóe miệng mang theo một vẻ ôn nhu nụ cười. Cánh tay vung vẩy, đã đem cầu úp phát ra. Một bó bạch quang, cắt ra hắc ám. Này một cầu trình độ, so với trước càng hơn 3 điểm. Nhìn ép tiến bắn lên tennis, Kanata Iri sắc mặt khẽ thay đổi. Thật nhanh, đây là, hoàn toàn khôi phục sao? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Yukimura. Nhiên mà lần này, hắn lại không có thể từ trên mặt của đối phương nhìn ra cái khác có quan hệ chiến thuật phương diện. Tình báo, Yukimura tâm tư, đã toàn bộ chăm chú ở tennis bên trên. Ngạch, lần này thật đúng là phiền phức. Kanata Iri có chút khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới, đối diện đang đột phá tự thân diệt ngũ giác sau khi. Dĩ nhiên lại lĩnh ngộ một hạng năng lực mới. Đạp đạp, Kanata Iri dưới chân hai cái cất bước. Truy thân đến tennis con đường bên trên. Trong tay hắn vợt bóng chìm xuống xoay ngang. Tự nhạt vàng bóng cầu phía dưới nhẹ xẹt qua. Một cái ngắn gọn linh xảo cắt đập bóng. Tennis điểm đến, bị hắn tinh chuẩn khống chế ở lưới cùng phía trước tiếp phát tuyến trong lúc đó khu vực. Thay đổi trước tấn công nhanh, tiết tấu ở Kanata Iri trên tay lại độ thả chậm lại. Nhưng mà một giây sau, Yukimura thân thể đã di động đến trước lưới. Oanh, trong tay vợt bóng đảo ngược một úp, tennis bị hắn ác liệt hướng về Iri nửa kia chàng đánh tới. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Iri chân mày cau lại, thật sự bị ta đã đoán tennis điểm đến. Hắn đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Iri cánh tay vung lên, vợt bóng từ trên xuống dưới đến cái một cái lớn độ cong trọn kích. Tennis mang theo một tia mãnh liệt dưới toàn, cao cao bay qua Yukimura đỉnh đầu sau khi liền vừa vội xúc hướng phía dưới rơi xuống. Yukimura muốn lui về phòng thủ, nhưng vẫn như cũ chậm hơn một bước. Không đến 15, thu hồi vợt bóng, Yukimura chậm rãi đi hướng mình đường biên ngang. Nguyên bản ung dung lông mày cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhíu lên. Đối phương như cũ dường như đang đùa bỡn nâng con rối dây bình thường. Chính đang thao túng hắn quỹ tích bóng. Tiết tấu, lại một lần bị Kanata Iri khống chế. Oanh, 30 đến không? Ngoặc kép, oanh, 40 đến không? Kanata Iri xem ra mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm. Mà Yukimura nhưng là khoảng cách tennis đều chỉ kém như vậy mảy may. Dì rào tương đương kết thúc. Nương theo thân thể mang theo một trận gió nhẹ. Iri mặt mỉm cười. Trong tay vợt bóng tầng tầng vứt ra. Đùng. Tennis xẹt qua đập diện. Trên không trung kéo ra một cái to lớn nửa vòng cung. Sau đó hiện ra một cái 90 độ khúc xạ góc. Bắn ra ngoài, thi đấu kết thúc, do Kanata Iri thắng lợi, điểm số 7 so với 5, trọng tài âm thanh từ chỗ cao truyền đến, tí tách, Yukimura mồ hôi trên mặt từ cằm nơi trượt rơi xuống đất. Hắn cảm quan ý thức cũng theo thi đấu kết thúc mà khôi phục như cũ. Kết quả vẫn thua à? Chấm ngoặc kép, nhìn đối diện cái kia có chút thân ảnh chật vật, trên mặt của hắn có vẻ càng thêm bất đắc dĩ. Đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng chỉ là nhìn thấy đối phương một cái bóng lưng. Có điều, ta tennis, cũng có thể bắt đầu tiến hành bổ túc. Yukimura trong mắt kiên định lóe lên. Loại kia trạng thái, hắn phát hiện hắn hiện tại tồn tại không đủ. Sân bóng một bên khác. Hô, nguy hiểm thật. Kanata Iri nhẹ giọng thổ khí. Một tay vung một cái mồ hôi trán. Vừa nãy suýt chút nữa liền bị Yukimura sao cun xoay chuyển lại đây. Phía sau hắn các học viên khóe miệng hơi đánh. Lần này, nhưng là không có một người lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Iri tiền bối thực lực quả nhiên lợi hại. Uesugi Yu hai mắt xem tỏa sáng. Không giống với số liệu tennis loại kia tính toán. Iri mỗi một lần bố cục đều là đối với đối thủ trường thi tâm lý loại kia đem khống. Càng thêm khó có thể phát hiện, cũng càng thêm khủng bố. Có thể đem chiến thuật cùng tâm lý đều chơi đến hắn trình độ như thế này. Toàn bộ U17 đều không có cái thứ hai. Tanegashima Suzy cười lắc đầu một cái. Mặt khác bổ sung một điểm. Có thể như vậy thấy hắn nghiêm túc lên cơ hội cũng không nhiều. Uesugi Yu nghe ra hắn trong giọng. Nói oán giận ý vị. Không khỏi mỉm cười cười nói. Xem ra Tanegashima tiền bối cũng sớm không nhìn nổi. Cái tên này, từ mới vừa vào đến U17 bắt đầu, liền đang diễn trò. Tanegashima tức giận nói, lúc trước hắn phát hiện đối phương thực lực chân chính thời điểm. Nhưng là hận không thể lập tức để cho cũng gia nhập đội 1. sau đó cùng đi viễn chinh. Không thể không nói, Kanata Iri cùng hắn còn rất hợp. Đội một phía trước nhóm người kia bên trong, phần lớn người đều là Bayouderwin trung thực người theo đuổi. Cái khác hoặc là có chính mình tiểu tâm tư, hoặc là chính là cả ngày lạnh như băng. Có thể, Iri tiền bối tính cách chính là như vậy đi. Uesugi yêu ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Không phải mỗi người đều có Bayouderwin cùng hắn như vậy đấu trí. Liền ngay cả Yujiro Oni, cũng một lần từng có thời điểm mê mang. Ký ức bên trong, nếu không có Viễn Sơn Kimtaro tồn tại, khả năng hắn cũng không tìm tới chính mình chân chính phương hướng. Cuối cùng triệt để phai mờ mọi người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.